Kiếm tốt quá à. Chương 65, huyết tuyến chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, huyết tuyến chủng. Đây chính là Lâu Tiểu Ất xâm nhập sa mạc chỗ sâu mục đích thực sự. Hắn một mực tại lo lắng. Đường bạch xà trùng cũng không thể thỏa mãn chính mình đối linh lực nhu cầu lúc. Hắn nên như thế nào tiếp tục chính mình tu hành? Một cái cấp thấp tu hành thế giới. Môn phái thế lực thưa thớt. Tán tu đông đảo. Bài xích lẫn nhau. Hắn như vậy lớn tuổi thanh niên nên như thế nào đạt thành tâm nguyện của mình? Đi cầu nhân. Cầu phổ thành cái khác lão tán tu. Những này nhân ngay cả mình đều không cố được. Lại thế nào khả năng trợ giúp cho hắn? Nếu như lại đưa tới cái khác tai họa. Tỷ như hoài nghi hắn làm sao bước vào tu hành. Kia liền càng phiền phức. Hắn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì ở cái thế giới này hắn không phải một cá nhân. Còn có lưỡng cái yêu mến trưởng bối của hắn. Mà lại hắn cũng sập không hạ mặt mũi. Nghèo. Điều ti tật xấu. Thà rằng chết đói. Cũng không cầu người. Nhưng ở mấy tháng đi hướng sa mạc bắt giữ bạch sa trùng. Cùng những cái kia cắt dân chuyện phiếm chung hắn hiểu rõ một sự thật. Tại sa mạc chỗ sâu có lợi hại côn trùng. Bụng có hồng tuyến. Ngủ đông nhân chết ngay lập tức. Tại trải qua nhiều người chứng thực về sau. Lâu Tiểu Ất tự lên tâm tư. Rất rõ ràng. Loại này mang hồng tuyến côn trùng là phổ thông bạch sa trùng một loại tiến hóa bản. Thăng cấp bản, sở dĩ hội ngủ đông nhân một ngủ đông mất mạng, không phải là bởi vì có độc tố, nhất định là bởi vì có quá lượng linh lực trong nháy mắt độ người người thể mà sinh ra hiệu quả. Loại hiệu quả này mục đích cuối cùng nhất là trợ giúp nhân loại cải tạo thân thể cơ năng. Điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải gắng gượng qua ban đầu phát tác đoạn thời gian kia. Cân nhắc đến chính hắn có trung bình hành khí quyết trợ giúp đều tại lần thứ nhất bị ngủ đông lúc hư chướng như cầu. Người bình thường cảnh ngộ cũng liền có thể nghĩ. Đây không phải độc dược. Lại hơn hẳn độc dược. Trong đó duyên cớ ai còn nói rõ ràng. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất đối với mình tu hành lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu như loại này bụng mang hồng tuyến bạch sa trùng so phổ thông bạch sa trùng linh lực cao hơn rất nhiều. Hắn liền có thể thông qua bắt giữ càng nhiều hồng tuyến trùng đến tiếp tục chính mình tu hành. Vấn đề ở chỗ, như vậy bí mật có bao nhiêu người biết rõ? Là chỉ hắn một cái? Vẫn là tất cả mọi người biết rõ rồi. Hắn có khuynh hướng cái sau. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể chứng minh. Thế giới này người tu hành có thể ngốc đến cùng bạch sa trùng ở chung hàng ngàn hàng vạn năm còn không biết bọn chúng công dụng. Cơ hội duy nhất của hắn là tu hành giả môn nhất thời bán hội khả năng còn không có phát hiện đồn hương dây đối bạch sa trùng mê hoặc chí mạng lực. Cho nên rất khó bắt giữ. Thời gian này sẽ không quá trường. Mấy người đồn hương dây như vậy mới mẻ đồ chơi tại các quốc gia hoàn toàn phổ cập ra lúc. Sa mạc bãi liền sẽ không giống như hiện tại như vậy hoang vu. Lấy nhân loại chú trọng ngắn lợi. Đuổi tận giết tuyệt đặc điểm. Thật có một ngày này thoại. Bạch sa trùng sớm muộn sẽ ở mảnh này sa mạc tuyệt trùng. Xem như người mở đường. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể là trước cho ăn no chính mình. Mà không phải như cái bảo vệ môi trường giả đồng dạng đi cân nhắc bạch sa trùng kết cục. Đây không phải là hắn nên cân nhắc. Lâu Tiểu Ất cẩn thận quan sát đến sợi tơ hồng này bạch sa trùng hành động quy luật. Rất nhanh liền phát hiện thứ này cùng phổ thông bạch sa trùng đồng dạng không có linh trí. Nhưng ở bản năng hành vi thượng lại muốn bá đạo nhiều. Cũng không biết nó thông qua được phương pháp gì. Hoặc là khí vị, hoặc là sóng âm, hoặc là đụng chạm. Cái khác bạch sa trùng tại ngắn ngủi ăn sau đều bị đuổi đi. Cuối cùng chỉ còn lại đầu này ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi. Đó là cái cơ hội. Lâu Tiểu Ất không do dự nữa. Nắm tay hướng hồng tuyến trùng với tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bị hồng tuyến trùng cung nhảy dựng lên thân thể thả ra phần đuôi linh đâm. Vào cánh tay chung, trong nháy mắt. Một cỗ mấy tháng trước lần đầu tiếp xúc bạch sa trùng, cảm giác trong thân thể khuếch tán. Đồng dạng cảm giác bất lực, sưng cảm giác tê dại, tựu giống như có trăm ngàn con tiểu côn trùng ở trong kinh mạch bò. Ngay tại chỗ hành công, đem những này khuếch tán trong thân thể linh cơ thu nạp dẫn đường. Quy về đã dùng, nửa canh giờ trôi qua. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, lâu tiểu ất thở dài thỏa mãn một tiếng. Theo linh cơ tổng lượng nhìn lại, hồng tuyến trùng linh cơ tổng lượng khoảng chừng phổ thông bạch sa trùng mấy chục lần. Chênh lệch lớn như vậy, cực kỳ hợp tâm ý của hắn. Ý vị này hắn chạy tới sa mạc một lần, đem cung cấp hắn thời gian rất lâu tu hành tài nguyên. Nếu không như phổ thông bạch sa trùng như vậy, cũng chỉ có thể trông nom việc nhà đem đến sa mạc đi lên. Ngày thứ hai, giờ mão tu hành hoàn tất, tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu xuất phát. Hiện tại nơi này, hồng tuyến trùng xuất hiện tỷ lệ còn rất thấp, không có cách nào làm được đại lượng bắt giữ. Sau đó 3 ngày chung, hồng tuyến bạch sa trùng xuất hiện tỷ lệ đang kéo dài đề cao. Một giọt nhỏ đồn hương dây liền có thể dẫn tới vị trí hồng tuyến bạch sa trùng. Lâu tiểu ất hấp thu rất đã, lại không ra tay bắt giữ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại triệt để xác định nơi này phải chăng an toàn trước. Không nên quá mức rêu rao. Thực lực của hắn có hạn, sức chiến đấu có hạn, đối với tu hành thế giới biết có hạn. Nếu như cứ như vậy tùy tiện bả chính mình lấy tay tuyệt chiêu lộ ra, cực kỳ không lý trí. Tu hành thế giới chữ vật chi năng, có vô số tiểu không gian vật, mặc kệ là tồn vật nạp túi nạp giới, vẫn là dưỡng linh thú túi thú giới. Hắn là một cái cũng không có, không có chỗ nào bán, cũng không có tiền mua. Hắn toàn bộ gia sản đều tại lưỡng cõng sa đà thượng. Bình bình lọ lọ một đống lớn, cứ như vậy xếp thành như ngọn núi nhỏ lưỡng cái đại bao phục. Loại tình huống này có cái gì bí mật có thể lừa không được nhân. Liền xem như chạy trốn, những vật này hết thảy đều phải ném cho nhân ra. Cho nên, không thể gấp ở dưới thủ. Ngày thứ ba buổi chiều, theo thường lệ giờ dậu tu hành, sau đó mãng nghiêu thân rèn thể. Mấy người toàn thân khí huyết linh hoạt lúc, tìm cái tự cho là vị trí thích hợp bắt đầu đào hố. Bình thường hắn chỉ đào 3 thước hố liền có thể nhỏ đồn hương dây. Nhưng hôm nay bất đồng, 3 thước đào còn không ngừng, lại tiếp lấy đào 3 thước, miệng bên trong tút tút thì thầm. Nãi nãi, đều chạy đi đâu rồi? Không phải nói sâu nhỏ ban đêm muốn so ban ngày sinh động a, miệng bên trong lầm bầm. Thủ hạ cắt sẻng không ngừng, mắt thấy 7, 8 thước xuống dưới, hố khẩu đất cắt bắt đầu sụp đổ. Đào nhiều ít sập nhiều ít, không thể vì kế lúc, bờ hố mới truyền đến thở dài một tiếng. Ngươi dạng này đào là tìm không ra bạch sa trùng, chẳng qua nếu như là cho chính mình đào mộ huyệt, ta cũng không ngăn cản ngươi. Cũng tốt, liền quan tài đều bớt đi. Lâu tiểu ất ngạc nhiên ngẩng đầu. Bờ hố thượng đứng đấy 2 trung niên đạo nhân. Một cao một thấp, tướng mạo phổ thông, nhưng mục thần như đuốc, lộ ra không tầm thường. Vì vậy lắp bắp, ta chỉ là đang tìm thủy. Một cái khác dáng lùn tựu cười mắng. Ngươi tìm trùy thủy, ngươi kia 2 đỉnh núi sa đà tiếp nước túi vô số, liền tắm rửa cũng đủ. Đây là không tin được đạo gia. Phòng một tay a, phí sức bả 2 chân theo thổ sa trung rút ra. Vịn hố bích trèo lên trên, cao cỡ 1 người hố cũng không thấp. Bờ hố cắt đá còn không thụ lực, bò tựu cực kỳ chật vật. Vẫn là người cao đáp nắm tay mới đem hắn kéo lên đi. Người cao đạo nhân chế nhạo nói. Ta nhìn ngươi sa đà thượng 10 mấy bình sứ tử. Chúc mừng tiểu huynh đệ. Đây là bội thu đuổi chân. Lâu tiểu ất bị vạch trần, cũng không xấu hổ, cười hắc hắc nói. Còn không có khai trương. Bất quá cũng sắp, chờ đến sa mạc chỗ sâu. Những này cái bình còn không thấy đến đủ đâu. Cách trương.